Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Chân Lôi Châu. Một người vượt qua đám người ra, tại Thanh Lôi Bộ Lạc đám người chúng tinh phủng nguyệt phía dưới. Nhanh chóng hướng về Ngân Quang Thành bên này nhanh chân mà đến. Chỉ thấy hắn toàn thân lôi quang lấp lóe, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Đặc biệt là hắn trên đỉnh đầu chậm chậm xoay tròn cái kia giống như nắm đấm lớn nhỏ hạt châu càng. Là phát ra cho người tâm linh. Linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức. Hạt châu giống như nắm đấm lớn nhỏ. Từng đạo lôi điện không ngừng từ bên trong phun ra ngoài. Tán bức hướng tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, hư không đều bị chấn động. Nổi lên từng tầng gợn sóng. Đây là một khỏa từ lôi điện ngưng tụ mà thành hạt châu. Nhìn thấy cái này hạt châu trong nháy mắt, Ngân Quang Bộ Lạc tộc trưởng đám người nhất thời liền hiểu được. Vừa mới hẳn là cái này hạt châu đánh giết bọn họ một cái tiên vương. Nghĩ vậy, Ngân Quang Bộ Lạc đám người sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Tâm càng là trực tiếp trầm xuống tới. Cái này hạt châu rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thế mà đem một cái tiên vương miểu sát. Nếu là đối phương dùng cái này hạt châu tiến hành công kích mà nói. Bọn họ dùng cái gì ngăn cản? Nếu là ngăn cản không nổi. Vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị diệt tộc. Vấn đề này tương đối nghiêm trọng. Lúc này, Ngân Quang Bộ Lạc tộc nhân nguyên một đám cùng đều nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng trên mặt cơ bắp không ngừng co quắp. Hai con ngươi chỗ sâu đều là đáng sợ sát cơ nhìn xem cái kia chậm rãi mà đến Thanh Lôi Bộ Lạc tiên. Vương, sát ý bừng bừng, sát ý tràn ngập, tương đối đáng sợ, từ chân lôi ngưng tụ mà thành chân lôi châu. Diệp Dương ánh mắt trước tiên liền bị cái kia hạt châu hấp dẫn tới. Lấy hắn đối chân lôi hiểu rõ, hắn lúc này liền nhìn ra cái kia hạt châu chính là từ chân lôi châu ngưng tụ mà thành. Chân lôi châu, loại này hạt châu cùng bình thường pháp bảo cũng không giống. Chỉ cần đem hắn luyện hóa về sau. Toàn lực thôi động, liền có thể bộc phát ra chân lôi châu uy năng đến. Trưởng khống giả thực lực càng mạnh, thôi động hạt châu sau đó bộc phát ra uy năng lại càng kinh khủng. Lấy tiên vương thực lực thôi động chân lôi châu, thuấn sát tiên vương cường giả không có vấn đề gì. Bên trong ẩn chứa chân lôi tương đối tinh thuần. Nếu như cho Diệp Dương lĩnh hội mà nói, đối với hắn tự thân đối chân lôi lĩnh ngộ, trưởng khống các loại nâng cao một bước. Nhưng Diệp Dương cũng đã đáp ứng muốn đem chân lôi châu chiếm lấy tới đưa cho Lôi Linh. Lôi Linh, cái này chân lôi châu ta có thể nghĩ biện pháp chiếm lấy tới. Nhưng nhất định phải cho ta lĩnh hội một đoạn thời gian lại cho ngươi. Diệp Dương cùng Lôi Linh, thương lượng, sở dĩ muốn làm như thế. Là bởi vì một khi chân lôi châu rơi vào Lôi Linh trong tay. Lôi Linh tuyệt đối sẽ tại trước tiên đem hắn thôn phệ hết. Tốt. Không có vấn đề, Lôi Linh lập tức liền đáp ứng. Hắn hiểu Diệp Dương là người. Diệp Dương nói lĩnh hội một đoạn thời gian liền là một đoạn thời gian. Sẽ không đem chân lôi châu chiếm làm của riêng. Cho nên, hắn tương đối yên tâm. Đáp ứng cũng tương đối dứt khoát. Ngân Quang Bộ Lạc, các ngươi tử kỳ đến rồi. Chịu chết đi. Thanh Lôi Bộ Lạc Tiên Vương đi tới Ngân Quang Thành phía trước. Giống to một tiếng. Lập tức. Hắn vung tay lên, một mực lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu chân lôi châu liền gào thét lên. Hóa thành một đạo lôi quang kích xạ mà đến. Ngay tại đám người coi là chân lôi châu sẽ chấn sát mà xuống lúc. Chân lôi châu lại là đi tới Ngân Quang Thành trên không. Lập tức liền dừng lại. Ở đám người nghi hoặc không hiểu đồng thời. Chân lôi châu lại là chợt run lên. Tiếp theo. Một đạo lực lượng mãnh liệt từ chân lôi châu phía trên chấn động mà ra. Giống như thiên hà chi thủy đồng dạng. Trực tiếp chút xuống tới. Trực tiếp đánh vào Ngân Quang Thành hộ thành đại trận phía trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó. Nguyên bản chặn lại Thanh Lôi Bộ Lạc oanh kích hộ thành đại trận ở đạo này chân lôi phía dưới lại. Là không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị kích xuyên qua một cái động lớn. Đánh nát hộ thành đại trận sau đó. Cái kia một đạo chân lôi chỉ là có cực ít một chút hao tổn. Mà đại bộ phận chân lôi lại là oanh kích mà xuống. hướng về tộc trưởng một đoàn người liền kích bắn tới. Ngăn cản, tộc trưởng hét to một tiếng, toàn thân ngân quang sáng chói, lập tức đấm ra một quyền. Oanh, trong chớp mắt, tộc trưởng cũng đã một quyền đánh vào đạo kia chân lôi phía trên. Lập tức liền bạo phát ra nổ vang rung trời. Ngân quang nổ tung, chân lôi vỡ tan. Đáng sợ ngân quang cùng chân lôi trong nháy mắt bộc phát. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Giống như thủy triều bao phủ tứ phía bát phương. Suy suy, hư không trực tiếp liền bị vỡ vụn người. Mà nguyên bản một chút tại tộc trưởng phụ cận các tiên nhân thì là nằm ở trong. Bị nhận lấy kinh khủng công kích. Ầm, ầm, ầm. Một chút tương đối không may tiên nhân trực tiếp liền bị đánh bể ra. Chết oan chết uổng, những người khác toàn bộ đều bị kích bay ra ngoài. Mặc dù không chết, nhưng cũng bị đả thương nặng. Cho dù là thực lực mạnh nhất tộc trưởng, đang cùng chân lôi đối oanh một cái sau đó, cũng bị sinh sinh chấn bay ra ngoài. Vừa mới tiếp xúc, mười mấy cái ngân quang bộ lạc mười mấy cái tiên vương bị chấn sát. Trên thực tế, nếu như không phải tộc trưởng cùng phụ cận mấy cái tiên vương kịp thời xuất thủ chặn lại chân lôi công kích mà nói, chết cũng không phải là mấy chục người đơn giản như vậy. Chu vi mấy trăm dặm sợ là đều bị san thành bình địa. Sẽ có vô số tộc nhân chết oan chết uổng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất công kích mà thôi. Thế mà không chết, bất quá không quan trọng. Đây chỉ là thử nghiệm tính công kích mà thôi, còn không có làm thật. Thanh lôi bộ lạc tiên vương, nhìn thấy không có nhất cử oanh sát đi ngân quang bộ lạc tộc trưởng, ngược lại có chút kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Tâm niệm khẽ động, chân lôi châu lần thứ hai chấn động lên, thanh lôi bộ lạc tiên vương phát động lần thứ hai công kích. Ngay tại chân lôi châu rung động đồng thời, ngân quang bộ lạc tộc trưởng lại là bước ra một bước, thân hình bay lên trời. Đón chân lôi châu liền xông tới. Ngân quang lập lòe, tộc trưởng cũng đã bạo phát ra mạnh tuyệt thần thông. Thần quyền vô địch, trực tiếp đánh về chân lôi châu. Muốn đem chân lôi châu đánh nổ. Thanh lôi bộ lạc tiên vương cười lạnh thành tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có thể phá mất cái này chân lôi châu. Đơn giản liền là si tâm mộng tưởng. Cho ta giết hắn. Tiên vương hét to, chân lôi châu chấn động. Chân lôi bộc phát. Oanh, chân lôi tốc độ cực nhanh, mãnh liệt phun ra, tại tộc trưởng thần quyền đánh vào mấy thân trước đó liền đánh ra. Trực tiếp đánh vào ngân quang bộ lạc tộc trưởng nắm đấm phía trên. Nổ vang rung trời sau đó, chân lôi châu bị cuồng bạo khí lưu chấn trùng thiên mà lên. Mà ngân quang bộ lạc tộc trưởng giống như là đống cát đồng dạng cấp tốc ngã xuống. Mà mắt sắc người càng là nhìn thấy ngân quang bộ lạc tộc trưởng nắm đấm cũng đã băng liệt. Từng đạo ngân sắc huyết dịch thẩm thấu mà ra. Có chút vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình. Tộc trưởng thế mà bị thương. Nhìn thấy, ngân quang bộ lạc đám người tâm đều chìm xuống. Tộc trưởng, chính là bọn họ bộ lạc bên trong cường đại nhất tồn tại. Nhưng cùng chân lôi châu đối oanh bên trong. Thế mà rơi xuống hạ phong. Cần biết, cái này vẻn vẹn chẳng qua là cùng đối phương pháp bảo đối phương mà thôi. Đối phương tiên vương còn không có xuất thủ. Nếu là đối phương tiên vương cũng xuất thủ mà nói, tộc trưởng chẳng phải là càng thêm không chịu nổi. Đối với cái khác bộ lạc tới nói, ngân quang bộ lạc đám người là không có cái gì pháp bảo. Vũ khí, bởi vì bọn hắn tự thân liền là mạnh nhất pháp bảo. Vũ khí mạnh nhất, tộc trưởng nhục thân không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được chân lôi châu. Chân lôi châu dùng cái gì ngăn cản? Thanh lôi bộ lạc tộc trưởng cười lạnh liên tục, thúc giục chân lôi châu phát động liên miên bất tuyệt công kích. Ngân quang bộ lạc tộc trưởng sắc mặt lạnh lùng, thân hình nhoáng một cái liền lần thứ hai xông tới, cùng chân lôi châu liền bắt đầu đại chiến. Tộc trưởng thực lực rất mạnh. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều là nhất đẳng. Nhưng đối mặt chân lôi châu, hắn không có nửa phần ưu thế. Cái kia cường hoành vô cùng nhục thân tại chân lôi châu trước mặt liền là một cái cười nhạo. Căn bản không chịu nổi một kích. Ngân quang bộ lạc bị lôi điện khắc chế gắt gao. Huyết hải vương sắc mặt bình tĩnh nói ra. Trên thực tế, cơ hồ là bất luận cái gì chủng tộc tại Lôi Điện trước mặt đều không chịu nổi một kích. Lôi Điện đều là bọn họ khắc tinh, nhưng Ngân Quang Bộ Lạc nhất là không chịu nổi thôi. Chúa công, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Một cái tiên vương hỏi thăm Diệp Dương. Diệp Dương lắc đầu, Ngân Quang Bộ Lạc hẳn là còn có một chút át chủ bài không có vận dụng. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Diệp Dương cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn phát hiện liền Ngân Quang Bộ Lạc tộc trưởng đều không có lo lắng. Nhân ra người chủ đều không nóng nảy. Huống chi là hắn cái này khách nhân. Nếu là hắn lúc này xuất thủ, làm rối loạn nhân ra kế hoạch đâu. Không thể không nói Ngân Quang Bộ Lạc tộc trưởng chiến lực là 10 phần cường hãn. Nhưng ở chân Lôi Châu công kích phía dưới, không đến nữa ngày công phu, hắn liền đã vết thương chồng chất. Toàn thân đều bị ngân sắc máu tươi ướt đẫm. Trên thực tế, lúc này chiến đấu không chỉ là tộc trưởng một người. Những người khác cũng đều đang chiến đấu. Bởi vì đầy trời lôi điện liền chưa từng dừng lại qua. Không ngừng oanh kích xuống tới. Ngân quang thành bên trong. Không ngừng có tiên nhân vẫn lạc. Ngân quang bộ lạc tổn thất càng lúc càng lớn. Giết, thanh lôi bộ lạc tiên vương toàn lực thôi động chân Lôi Châu. Điên cuồng công sát, đồng thời, hắn bản tôn cũng đã bay lên trời. Công sát hướng về phía Ngân Quang Bộ Lạc tộc trưởng. Không chỉ là hắn, còn có mấy tôn tiên vương cũng từ hậu phương kích xạ mà đến. Gia nhập vây công tộc trưởng hàng ngũ bên trong. Nhìn thấy, Ngân Quang Bộ Lạc tiên vương cũng chỉ có thể nghênh đón. Trong lúc nhất thời, 10 cái tiên vương ở thiên khung phía trên đại chiến không ngừng. Nhưng bất luận thấy thế nào, thủy chung đều là Ngân Quang Bộ Lạc bên này rơi vào hạ phong. Chân Lôi Châu quá kinh khủng, uy năng vô biên, không ai có thể ngăn cản, ngoại trừ tộc trưởng có thể ngạnh kháng bên ngoài. Ngân Quang Bộ Lạc cái khác tiên vương căn bản không cách nào ngạnh kháng. Nhìn, một cái tiên vương ngạnh kháng một đạo chân lôi, lúc này liền bị chân lôi oanh sát nhục thân đều cơ hồ nổ nát. Cuối cùng chỉ có thể ở tộc trưởng tiên vương cứu viện phía dưới. Thoát được một mạng, nếu đổi lại chỉ là hắn một người. Hắn cũng đã giống như ngay từ đầu cái kia tiên vương đồng dạng. Sớm đã bị chân Lôi Châu đánh chết. Trên trời, trên mặt đất đại chiến đang tiếp tục. Cũng đã tiến vào trạng thái ác liệt. Không ngừng có tiên nhân vẫn lạc. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là Ngân Quang Bộ Lạc tiên nhân. Phốc, một cái tiên vương bị thương. Máu phun phè phè, sau lui ra, cũng đã không có bao nhiêu chiến lực. Lúc này, Ngân Quang Bộ Lạc bên này tiên vương, ngoại trừ cái kia thủy chung trấn thủ Ngân Quang thành tiên vương bên ngoài. Cái khác tiên vương toàn bộ mang thương, hơn nữa thương thế đều không nhẹ. Trái lại thanh lôi bộ lạc, mặc dù tiên vương cũng đều mang thương, nhưng đều là chảy ngoài ra mà thôi. Tiên lực vận chuyển phía dưới. Rất nhanh liền khôi phục. Nửa ngày sau, Ngân Quang Bộ Lạc bên này hy vọng cơ bản cũng đã đánh mất chiến lực. Mà bọn họ tộc trưởng cũng lần thứ hai bị buộc gần đến Ngân Quang Thành bên trong. Mà lúc này, nguyên bản bảo hộ toàn bộ Ngân Quang Thành hộ thành đại trận cũng đã bị phá hư. Lung lay sắp đổ, tình thế nguy cấp, Ngân Quang Bộ Lạc cũng nhanh yếu thành phá diệt tộc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.